Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 379, bị bắt gian ở ngay trên giường. Gocchuyenaudio.com. Khi Đồng Kỳ Anh trở lại bên anh ấy lần nữa, trong tay cô còn có thêm một món đồ chơi bằng gỗ. Đồ chơi Burpple sao? Phó Quân Bác ngạc nhiên. Sau đó Đồng Kỳ Anh đưa ổ Burpple trong tay cho Phó Quân Bác. Đây là đồ chơi mà em làm cho Hạ Tiêu. Anh giúp em cầm về cho cậu bé. Thật nhỏ nhắn và tinh tế. Phó Quân Bác ngạc nhiên thốt lên, cầm lấy Burpple mà Đồng Kỳ Anh đưa cho rồi sau khi ngắm nghía nó một lúc thì anh nhét nó vào túi quần. Sau đêm nay, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Đồng Kỳ Anh chống cằm, lạnh lùng nói. Phó Quân Bác cởi áo vest và nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing, Đồng Kỳ Anh ngửi thấy hơi thở quen thuộc đã từng thuộc về mình thì sống mũi cay cay, suýt nữa nước mắt không kìm được mà rơi ra. Đột nhiên Đồng Kỳ Anh đứng dậy, cô cởi áo trên vai đưa cho anh, trong lòng có vẻ kích động. Hơi ấm mà em muốn không còn là thứ anh có thể cho. Đừng làm những chuyện không cần thiết, cô không muốn anh ấy chết nhưng sau khi trái tim cô đã chết thì cô không muốn anh ấy thực hiện những hành động quan tâm này với cô. Phó Quân Bác ngơ ngác lấy lại cái áo và im lặng. Em đi ngủ trước đây. Cô nói một cách thản nhiên nhưng cô không còn nói lời chúc ngủ ngon với anh. Ấy một lần nào nữa. Sau khi kết hôn, ngày nào cô cũng đều đặn nói lời chúc ngủ ngon với anh ấy. Nếu không phải bằng tin nhắn thì gọi điện thoại hoặc khi gặp mặt thì sẽ nói trực tiếp. Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing, bây giờ cô đã không còn nói nữa. Phó Quân Bác biết điều này có nghĩa là gì. Sau khi Đồng Kỳ Anh đi xuống, anh ấy ngồi một mình một lúc rồi mới từ trên mái nhà đi xuống. Trong căn phòng này, chỉ có một chiếc giường lớn, chiếc giường gỗ dựa vào tường và chiều dài của bức tường dài bằng chiếc giường. Khi còn nhỏ anh đã ngủ với bà ngoại và cô trên chiếc giường lớn đó. Bây giờ nó vẫn là chiếc giường lớn đó, nó rất rộng rãi, chỉ có điều là cành còn nhưng người đã mất. Khi anh ấy bước tới thì cô đã ngủ rồi. Phó Quân Bác cẩn thận nằm xuống bên cạnh Đồng Kỳ Anh rồi tắt bóng đèn trong phòng. Trong vô thức anh ấy ôm cô vào lòng như thể trở về những ngày họ sống ở Úc. Cơ thể cô rất mềm mại và thơm tho trong vòng tay của anh ấy. Anh ấy mơ hồ nhớ tới cô từng có mùi chanh thoang thoảng trên người. Sau này khi cô đi Úc, nơi đó có rất nhiều đồng cỏ và mỗi ngày gia đình đều có thể uống sữa tươi do người chăn nuôi giao cho. Lúc đó trên cơ thể cô cũng lấm tấm mùi sữa. Nhưng bây giờ, mùi sữa mà anh ấy nhớ nhung đã không còn trên cơ thể cô nữa. Vào sáng sớm tinh mơ hôm sau, những tiếng gõ cửa dồn dập nhanh chóng đánh thức hai người đang chìm trong giấc ngủ say. Cả hai chưa kịp thức dậy rời khỏi giường thì từ ngoài cửa đã phát ra hai tiếng động lớn. Rầm rầm, Đồng Kỳ Anh dụi dụi đôi mắt mơ màng đầy sương mù nhìn về phía cửa, cô chỉ nhìn thấy trong tầm mắt mờ mịt có một người phụ nữ đang lao tới. Đồng Kỳ Anh, đồ con đàn bà đê tiện, Lý Thư San hét lên, bước nhanh đến bên giường và giơ tay lên. Nhưng cổ tay của cô ta đã bị một bàn tay mạnh mẽ có lực bắt được giữa không trung. Anh cả, Phó Quân Bác như choàng tỉnh giấc, anh ấy ngồi dậy khỏi giường và kinh ngạc nhìn Phó Quân Tiêu nắm lấy cổ tay Lý Tư San và hất sang một bên. Đồng Kỳ Anh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy Phó Quân Tiêu. Đồng Kỳ Anh, đồ khốn kiếp, tại sao cô lại muốn dẫn Quân Bác của tôi đi? Gocchuyenaudio.com, tại sao lại muốn dẫn bố của Tiểu Bác đi để nó mất đi tình thương của một người bố chứ? Rốt cuộc cô là một người phụ nữ rẻ mạt đến mức độ nào hả? Cô đã ly hôn rồi mà còn có thể ngủ với chồng cũ của cô sao? Lý Tự San lại thong thả đi tới trước khóc giống lên và chỉ vào mặt Đồng Kỳ Anh mà mắng chửi ầm ĩ. Phó Quân Bác gần như theo bản năng bảo vệ Đồng Kỳ Anh phía sau anh ấy. Anh ấy lo lắng rằng Lý Tự San sẽ phát điện và làm tổn thương Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh cũng nhân cơ hội trốn vào bóng đen phía sau Phó Quân Bác, rời ánh mắt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Quân Tiêu. Vậy là coi như xong, tại sao cô lại có cảm giác như bản thân bị bắt gian ngay trên giường vậy chứ? Còn nữa, rõ ràng là đêm qua cô đi ngủ một mình. Vậy mà tại sao sáng nay Phó Quân Bác lại ngủ với cô được chứ? Đồng Kỳ Anh, tôi phải giết cô. Lý Tự San nhìn thấy Phó Quân Bác đang bảo vệ cho Đồng Kỳ Anh thì cô ta hoàn toàn mất đi lý trí, đưa hai tay ra như hai gọng kìm và nhe răng trợn mắt lao về phía Đồng Kỳ Anh định bóp cổ cô. Lập tức Phó Quân Bác bước xuống giường, anh ấy ôm Lý Tự San ngăn không cho cô ta phát điên lên. Tự San, đừng làm loạn nữa. Tôi sẽ về với cô. Tôi không tin, tôi không tin. Người đàn bà này mãi mãi bất tử, trái tim của anh sẽ không bao giờ ở bên cạnh tôi. Lý Tư San nắm chặt cổ áo Phó Quân Bác bằng cả hai tay, đôi mắt cô ta đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào anh ấy như thể trong mắt sắp lồi ra ngoài trông rất đáng sợ. Anh cả, anh chăm sóc Kỳ Anh giúp em. Em sẽ đưa Tư San về trước. Phó Quân Bác nói rồi ôm ngang người Lý Tự San và vội vã bế cô ta rời khỏi nhà. Ánh mắt của Đồng Kỳ Anh cũng nhìn theo bóng dáng của Phó Quân Bác. Vừa rồi, người phụ nữ đó thực sự là Lý Tư San mà cô biết sao? Mãi cho đến khi Phó Quân Bác ôm bóng dáng Lý Tư San biến mất ở góc cổng thì Đồng Kỳ Anh mới thu lại ánh mắt. Có cần anh đốt pháo sáng cho em không? Chúc mừng em lại một lần nữa bị người mình yêu bỏ rơi. Sau khi trong phòng yên tĩnh được một lúc thì Phó Quân Bác nhìn chằm chằm vào Đồng Kỳ Anh và lạnh lùng nói, cách trương.